Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 12 Huyễn Cùng Huyễn, Thiên Kỳ, Hạ Thiên Kỳ mờ mịt mở to mắt, đập vào mắt còn lại là chính vẻ mặt lo lắng gọi hắn Triệu Tĩnh Xu. Bên cạnh, Lãnh Nguyệt cùng Mẫn Mẫn cũng chính vẻ mặt kỳ quái nhìn hắn. Ta không có việc gì, chỉ là đầu có chút đau. Hạ Thiên Kỳ xoa thái dương, chậm rãi ngồi thẳng thân mình. Xe đã dập tắt, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn lại. Trường học sân thể dục thượng như cũ thỉnh thoảng đi qua một đám học sinh. Nguyên lai chỉ là làm giấc mộng. Đông Thiên Kỵ, ngươi không sao chứ? Như vậy vây sao? Còn dây ngủ, không biết. Đột nhiên liền ngủ rồi. Còn làm một cái thập phần cổ quái mộng. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết chính mình là chuyện như thế. Nào, hắn lúc này quay đầu lại cẩn thận nhìn Triệu Tĩnh Xu mấy người liếc mắt một cái. Nhưng mấy người lại không có bất luận cái gì khác thường. Cảm giác thượng cũng không có bất luận cái gì bất đồng. Ngươi nên sẽ không có bệnh gì chứng đi. Ngươi tốt nào có đột nhiên liền ngất xỉu. Lưu Ngôn Mẫn cũng không tin tưởng Hạ Thiên Kỳ sẽ êm đẹp hôn mê. Trên thực tế Lãnh Nguyệt cùng Triệu Tĩnh Xu cũng đều vẻ mặt hoài nghi. Hạ Thiên Kỳ vừa lúc cũng suy nghĩ chuyện này, liền đem hắn ở trong mộng cảnh tượng đối bọn họ nói một lần. Ba người nghe xong cũng đều phe phẩy đầu, nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Nếu nói khiến cho ngươi hôn mê, nguyên nhân là trường đại học này nói. Như vậy chúng ta ba cái cũng lý nên hôn mê mới là. Nhưng hiển nhiên không có. Lãnh Nguyệt ở ngắn ngủi suy tư sau nói. Đúng không? Ta cũng là như vậy, cảm thấy có thể là thân thể nguyên nhân khiến cho đi. Hạ Thiên Kỳ cũng thật sự là không nghĩ ra. Rốt cuộc liền tính là lui một bước nói, quỷ vật mục tiêu chính là chính hắn. Nhưng là hắn lại rất mau thanh tỉnh lại đây. Làm như vậy cũng hoàn toàn không có ý nghĩa. Trừ phi trước mắt ngồi ở hắn bên người Lãnh Nguyệt mấy người cũng đều là giả. Nghĩ vậy nhi, Hạ Thiên Kỳ tức khắc cảnh giác lên, lại không dám giống phía trước như vậy đại ý. Chúng ta đem xe khai qua đi đi, sau đó ta chính mình đi lên, các ngươi ở trong xe chờ ta tin tức là được. Hạ Thiên Kỳ cúi đầu nhìn thoáng qua honor table thượng thời gian, đi ngược chiều xe. Mẫn Mẫn nói, Lưu Ngôn Mẫn dựa theo Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, đem xe chạy đến tới gần nam sinh ký túc xá phụ cận. Hạ Thiên Kỳ cũng không có sốt ruột xuống xe, mà là lấy ra di động lại cấp Tào Kim Hải gọi điện thoại, hỏi hắn hiện tại ở nơi nào. Tào Kim Hải ở trong điện thoại nói bọn họ còn ở ký túc xá. Làm Hạ Thiên Kỳ trực tiếp đi lên tìm bọn họ là được. Hạ Thiên Kỳ đã sớm đoán được sẽ là như thế này, vì thế đáp ứng rồi Tào Kim Hải. Mở cửa xe xuống xe, đi vào bên ngoài. Hạ Thiên Kỳ gõ gõ cửa sổ xe, đối với bên trong ba người lớn tiếng nói, chờ ta tin tức. Ba người đều tượng trưng tính gật gật đầu, liền nhìn theo Hạ Thiên Kỳ đi vào nam sinh ký túc xá. Ký túc xá đặc biệt ân tĩnh, Hạ Thiên Kỳ sắc mặt khó coi đứng ở thang lầu trước, trong lòng như bồn chồn thấp thỏm muốn mệnh, nơi này vẫn là không đúng. Hạ Thiên Kỳ phát hiện chính mình vẫn là ở vào ảo cảnh chung. Bởi vì chính mình làm nhiên vô pháp thực hiện quỷ hóa. Loại này phát hiện làm hắn phi thường hỏng mất. Bởi vì hắn hoàn toàn không biết cái kia làm ra hoàn cảnh này đồ vật rốt cuộc là muốn làm cái gì. Trong chốc lát cổ đại, trong chốc lát lại trở về. Phảng phất ở cố ý vui đùa hắn chơi giống nhau. Hạ Thiên Kỳ hung hăng một quyền đánh vào trên vách tường. Bởi vì dùng sức quá lớn, hắn nắm tay toàn bộ sưng đỏ lên, cảm giác đau đớn rất cường liệt. cũng thực chân thật, nhưng là hắn lại không tin đây là thật sự. Có được lệ quỷ cấp bậc thực lực ta đều trúng ảo cảnh. Này ảo cảnh hiển nhiên không phải ta có khả năng đối phó. Ta đảo muốn nhìn chế tạo này ảo cảnh quỷ đồ vật muốn làm cái gì. Hạ Thiên Kỳ trong lòng như vậy nghĩ, nếu vô lực phản kháng, như vậy chi bằng đi tìm tòi hư thật. Trong lòng hạ quyết tâm, Hạ Thiên Kỳ liền bước nhanh lên lầu. Thực mau liền đi tới hắn từng trụ quá 3 năm lâu ký túc xá. Đứng ở cửa thang lầu, nhìn cách đó không xa ký túc xá, Hạ Thiên Kỳ trong đầu tràn đầy ngày đó nhìn đến Dương Thư Thành thi thể bị nâng đi ra ngoài. Tàu Kim Hải hỏng mất ngồi xổm ven tường cảnh tượng. Hắn vốn tưởng rằng lần đó sự kiện sau, Tàu Kim Hải còn sẽ trở lại người thường trong sinh hoạt. Nhưng hiện tại xem ra hiển nhiên đã trở về không được. Hô, nghĩ vậy chút, Hạ Thiên Kỳ trong lòng tức khắc xuất hiện ra thương cảm cảm xúc. Hắn trường ra một hơi, trực tiếp đi tới ký túc xá ngoài cửa, thử đẩy đẩy cửa, ký túc xá môn liền không tiếng động, bị hắn đẩy ra. Tiện đà xuất hiện Tam Trương Tử, khí trầm trầm mặt, hảo. Đã lâu không thấy, lần thứ hai nhìn thấy chúng nó. Hạ Thiên Kỳ trong lòng đã là không có nửa điểm nhi kích động. Có gần là xa lạ, cùng với thật sâu bất ân. Ngọa tào, tiểu tử ngươi rốt cuộc bỏ được lại đây. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ, Tào Kim Hải tức khắc có chút kinh hỉ kêu một tiếng. Lý Xương Giã cùng Dương Thư Thành cũng đều mặt lộ vẻ vui mừng. Phụ họa nói, ngươi nếu là lại không tới, chúng ta liền phải tẩy tẩy ngủ, ta này không phải tới sao? Hạ Thiên Kỳ ngoài cười nhưng trong không cười trở về một câu, liền thấy ba người trực tiếp vây quanh lại đây. Hạ Thiên Kỳ theo bản năng muốn lui về phía sau, nhưng là nghĩ đến chính mình hiện tại chính là cái người thường. Liền tính là xoay người đào tẩu cũng chưa chắc thoát được rớt. Liền căng ra đầu không có động. Cũng may là Dương Thư Thành ba người cũng không có đối hắn làm cái gì, chỉ là đem hắn túm tới rồi mép giường, làm hắn thành thành thật thật ngồi xong, cố ý đi mua một ít ăn chín, còn có bia. Dương Thư Thành giường đế rút ra hai dương bia. Lý Xương Giã tắc đem chăn nhấc lên tới, lộ ra một ít ăn chín quả khô chờ nhắm rượu đồ ăn. Ta chính là đến xem các ngươi, lái xe tới vô pháp uống. Hạ Thiên Kỳ cự tuyệt từ trên giường đứng lên, hướng mép giường nhích lại gần, sau đó nhìn mắt bên ngoài sân thể dục. Nào biết này vừa thấy hơi kém sợ tới mức hắn kêu ra tiếng tới. Chỉ thấy bên ngoài nào vẫn là sân thể dục, phân biệt chính là phía trước hắn ở trong mộng trải qua kia phiến loạn phần cương. Đến nỗi Lạnh Nguyệt đám người, cùng với những cái đó ở sân thể dục thượng nhàn đi bộ bọn học sinh, tắc hết thảy biến mất không thấy. Thảo, lại đã trở lại, Hạ Thiên Kỳ trong lòng mắng một câu, nếu bên ngoài là loạn phần cương nói. Như vậy này gian ký túc xá tắc không hề nghi ngờ là kia hai đống phế lâu chi nhất. Đến nỗi giờ này khắc này, chính không được khuyên hắn uống rượu ba người. Chúng nó rốt cuộc là thứ gì liền khó nói. Thế nào Thiên Kỳ, không cho chúng ta mặt mũi có phải hay không? Ở bên ngoài hỗn nghiu so, không muốn cùng chúng ta làm bằng hữu. Dương Thư Thành trực tiếp lãnh hạ mặt tới. Mặt khác hai người cũng đều ánh mắt lạnh băng. Hạ Thiên Kỳ cười gượng giải thích nói, hành đi, yêu yêu, đọc sách, www.ukansu.m ta đây đêm nay liền tại đây qua đêm đi. Ngày mai lại trở về, này liền đúng rồi sao? Nghe được Hạ Thiên Kỳ lựa chọn lưu lại, Lý Xương Giã ba người mới lại thần sắc như thường, đem một chai bia trực tiếp nhét vào Hạ Thiên Kỳ trên tay. Bốn người một lọ tiếp một lọ uống. Hạ Thiên Kỳ thật khó nghĩ đến tại đây phá trong lâu sẽ có cái gì chất lỏng có thể uống. Nhưng cứ việc như thế, hắn cũng chỉ có thể cố nén nôn mửa cảm, buộc chính mình hướng dạ dày rót. Bình thường lấy Hạ Thiên Kỳ tử lượng, chính mình uống hai dương cũng chưa cái gì quá lớn vấn đề. Nhưng là đến nơi đây, liên tục tam chai bia xuống bụng sau, Hạ Thiên Kỳ liền cảm thấy chính mình ý thức càng ngày càng mơ hồ. Đầu cũng càng ngày càng chậm mà ni, thậm chí nằm ở trong tay bia còn không có uống xong. Hắn liền trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, hoàn toàn mất đi ý thức. Không biết đi qua bao lâu, Hạ Thiên Kỳ liền cảm giác bên người có người ở không ngừng đẩy hắn. Hắn gian nan mở to mắt, liền thấy Tào Kim Hải chính chết trợn tròn mắt, run rẩy gọi hắn, Thiên Kỳ, Thiên Kỳ, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hết chương.